Bảo Tiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 2982, phát tiết 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Liêu Khôn trong lòng hận chết Mặc Liên Thành, hận không thể lập tức giết chết hắn, nhưng mà liền cổ cốc đều muốn ăn thiệt thòi đối thủ, Liêu Khôn lại phẫn nộ cũng phải nhịn, tại chỗ liền cự tuyệt Mặc Liên Thành ước đấu. Dù sao, hắn cũng không phải lần thứ nhất bị Mặc Liên Thành làm cho mất mặt. Có ít người vì là mạng nhỏ, có thể vứt bỏ một chút tôn nghiêm. Mặc Liên Thành cái kia sắc bén bên trong ngậm lấy lãnh ý con mắt, liền bên kia nhẹ lâu dài mà rơi xuống Liêu Khôn trên mặt. Cự tuyệt có thể, trên người toàn bộ đáng tiền đồ vật cầm đi ra làm bồi thường. Quy nhạn bọn hắn, sống sót có thể không dễ dàng. Hoa ta không ít chân quý dược, cái này, trần trụi cướp bóc, đúng hay không? Liêu Khôn giận không nhịn nổi. Làm sao, mặc kệ Liêu Khôn muốn làm sao phản kích, cuối cùng, bị Mặc Liên Thành một chiêu, lập tức ngăn lại. Liêu Khôn trên người đồ vật, bao quát lâm thời ở lại sơn cốc, đều bị đi theo Mặc Liên Thành tiểu manh manh vơ vét không còn gì. Liền một gốc thấp phẩm linh thảo đều không có lưu lại. Một vị nào đó ra trước khi đi, sâu xa nói, Liêu Khôn, không cần cho lấy cớ người khác vơ vét ngươi lần thứ hai. Mặc dù rất làm cho người khác mong đợi, cái này, cường đạo, Liêu Khôn thổ huyết, bệnh không dậy nổi, làm đã từng đan thần, lại bị tức giận đến bệnh. Cái này sự tình, vô cùng hiếm có, lập tức tại yêu tộc truyền đi xôn xao. Nở mày nở mặt, có thể có như thế hòa, cũng là nắm vị kia ra phúc khí. Yêu vực đã có hai cái thằng xui xẻo cho hắn xuất khí. Cái kia hỏa khí, có tiêu tan chút sao? Trong bí mật, một ít gia tộc thượng tầng trong bóng tối tổ chức nhiều lần hội nghị. Có ít người là hận chết tiểu manh manh. Nguyên bản coi là tiểu manh manh quay về yêu vực, bọn hắn có thể tính kế tiểu manh manh một cái. Có thể là lần này, tiểu manh manh con hàng này vậy mà mang đến một cái sát thần. Những đã từng đó truy sát tiểu manh manh gia tộc, bây giờ cái rắm cũng không dám thả một cái. Liền là cùng tiểu manh manh đánh đến rất ác táng ra, cũng không dám hung hăng. Cái kia có thể là thần đan A-Hát, treo điều này cái này thân phận luyện đan sư. Ai dám đắc tội hắn? Cũng may, vị kia họ Mặc đại sát thần tác phong làm việc, rất có ranh giới, cuối cùng người không phạm ta, ta không phạm người. Chỉ cần bọn hắn không chủ động đi trêu chọc hắn, lập tức sẽ không có vấn đề. Có thể là, yêu vực bên này, tâm cao khí ngạo con mắt lại mù ra hỏa thật tình không ít. Mặc Liên Thành là một cái nhân tu, chỉ cần đi tại yêu tộc thành chi, không cần hắn làm nhiều cái gì. Đỉnh lấy cái kia một chương hại nước hại dân dung nhan, lập tức trong vô thức có thể dẫn tới rất nhiều ong bướm. Sự cố không ngừng, sau cùng, những cái kia đắc tội Mặc Liên Thành hậu bối, tất nhiên sẽ bị tiểu manh manh đánh đập một trận, lại tạm giam, lại bày tỏ để trưởng bối mang theo hậu lễ chuộc người. Hai vị mối họa lớn, phàm lộ qua một thành, tất nhiên quét đi một tầng đất trống. Tiếp theo, một vị nào đó ra cảm giác yêu tộc cường giả rất vô vị, cố ý cho người tuyên truyền. Hắn trên người có trọng bảo, xuất thân giàu có, nếu như giết chết, chỗ tốt vô số. Thế là, cường đạo sát thủ kẻ liều mạng hoặc là đỏ mắt hai người trên người bảo bối một chút cường giả, mai phục không ngừng. Thường thường cái này thời điểm, vị kia sát thần đại nhân liền muốn biến thân làm sát thần. Một tên cũng không để lại, tàn thi khắp nơi trên đất, phàm là hắn đi ngang qua chỗ. Đạo phỉ loại này cặn bã, vậy mà đều thuận tiện sạch sẽ rất nhiều. Cái này hiện tượng quỷ gì, để yêu tộc một ít gia tộc âm thầm cắn răng. May mắn không có tham lam, sau khi lại có chút nhìn có chút hả hê. Chỉ mong lấy, vị kia ra trong lòng đè nén u buồn chi khí sớm một chút tiêu tan. Sớm một chút trở về cửu thành A, tuyệt đối đừng đến bọn hắn quản hạt địa phương. Dần dần, Mặc Liên Thành tại yêu vực danh tiếng nhất thời có một không hai. Cuối cùng, không còn có người không có mắt, đi trêu chọc phải hắn. Cách chương.